Chìm trong say đắm, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 161 Tô Tuyền Phong tức giận đến đỏ cả mắt, ngồi im không nói gì. Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên cũng không dám lên tiếng, vẫn quỳ im thiên thít. Lão Chu đã hiểu rõ mọi chuyện, ngồi trên ghế cạnh cửa hút thuốc. Trong lòng ông thực sự trách Tô Tuyền Phong, hai người là hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè mấy chục năm. Tối qua thấy ông ấy buồn bã không muốn về nhà, hỏi thế nào cũng không nói thật. Ông đâu phải người ngoài, chuyện dù có mất mặt đến cỡ nào cũng đâu đến mức cười nhạo bạn bè. Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng lão Chu hút thuốc. Mãi đến khi anh cả của Tô Tuyền Phong lại gọi điện giục, nói tiệc sắp bắt đầu rồi. Họ hàng bên Chu Huệ đều đã ngồi đợi ở sảnh nhà hàng, Tô Tuyền Phong mới bất đắc dĩ đứng dậy. Ông đi đến chỗ lão Chu. Thấy ông bạn già cũng không thèm để ý đến mình, chỉ đành im lặng bỏ tay sau lưng rời đi. Lão Chu thấy ông ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với Tô Mặc. Bà con không có đuổi con không mau đi theo. Lúc này Tô Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, Đinh Cạnh Nguyên đứng dậy trước, rồi ôm eo kéo Tô Mặc đứng lên. Thấy mắt anh đỏ hoe, Đinh Cạnh Nguyên đau lòng muốn cúi xuống hôn anh, nhưng bị Tô Mặc giơ tay lên cho một cái tát nhẹ vào mặt. Lão Chu ở bên cạnh đã sớm quay mặt đi coi như không thấy gì. Tiệc đính hôn của Tô Chính được ấn định bắt đầu lúc 12 giờ trưa. 11 giờ 50 phút, Tô Tuyền Phong mới đến nơi, Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên đi theo sau. Ba người im lặng suốt quãng đường, dù đã trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng Tô Tuyền Phong không thể nào trốn tránh trong ngày trọng đại như hôm nay. Con trai út đính hôn, họ hàng bên nhà gái đều đã đến, ông không thể nào vắng mặt. Vừa vào đến nhà hàng, người đầu tiên ông gặp là Lưu Vân. Hai vợ chồng tuy tối qua cãi nhau một trận, nhưng lúc này nhìn thấy chồng, mắt Lưu Vân đã đỏ hoe. Bà biết rõ trong lòng ông đang khó chịu đến mức nào. Thôi thì mọi người đã biết rồi, sớm muộn gì cũng bị người ta bàn tán. Lưu Vân tiến lên nắm tay chồng, chuyện này giấu giếm cả đời cũng không được. Họ hàng có người thân người sơ. Có người ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn đang cười thầm về chuyện của Tô Mặc. Tô Tuyền Phong siết chặt tay vợ, dùng ngón tay cái lau khóe mắt bà. Lưu Vân thở dài, nhìn về phía hai đứa con trai đang đi sau, lên tiếng gọi. Nhanh lên, hai đứa đừng có lề mề nữa. Nói xong, bà quay sang nhìn Tô Tuyền Phong. Chúng ta nên lạc quan lên một chút, miệng lưỡi thế gian khó nói lắm. Người sống trên đời làm sao tránh khỏi bị người khác bàn tán. Tô Tuyền Phong cúi đầu im lặng, sự đã rồi, nói gì cũng vô ích. Đợi Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên đi đến bên cạnh, cả nhà bốn người cùng bước vào phòng tiệc. Trong sảnh nhỏ bày năm bàn tiệc, thấy mọi người bước vào, tất cả họ hàng đều nhìn sang. Tô Chính nhìn thấy hai người anh đi phía sau, trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy gọi. Ba, vừa rồi cậu vẫn luôn giải thích với họ hàng bên Chu Huệ rằng ba có chút việc gấp, sẽ đến ngay. Thật ra trong lòng cậu cũng lo lắng ba vì tức giận mà không đến, thậm chí còn lo lắng ba sẽ đuổi hai người anh đi. Tô Tuyền Phong gượng gạo chào hỏi họ hàng nhà mình, cố gắng lờ đi những ánh mắt khác nhau, có người thở dài, có người chế giễu, có người thông cảm ông gượng cười, cùng vợ xin lỗi họ hàng bên Chu Huệ vì đến muộn, nói là vừa rồi có chút việc ở nhà lão Chu. Ông vừa mới khóc ở nhà lão Chu, lúc này giọng nói vẫn còn hơi khàn. Họ hàng nhà gái đều nói không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chính rất vui mừng, giới thiệu hai người anh với mọi người. Đây là anh cả Tô Mặc của con, anh ấy làm việc ở xa, còn đây là anh Đinh. Mẹ Chu vừa nghe nói là anh Đinh, mắt bà sáng rực, đây chính là cây hái ra tiền của con rể tương lai, lập tức nhiệt tình mời hai người ngồi cùng bàn. Mấy người bọn họ đến muộn, mấy bàn khác cơ bản đã ngồi kín. Vì đều là người nhà nên trẻ con cũng chiếm một chỗ. Mẹ Chu bèn đuổi hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn trên bàn sang bàn khác ngồi chen chúc với nhau, giữ Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên lại. Ấy, để bọn trẻ con ngồi với nhau cho vui, người nhà ngồi chung một bàn đương nhiên là hợp lý nhất. Điều này cũng đồng ý Tô Tuyền Phong, ông không cần phải trực tiếp đối mặt với những người họ hàng đã biết chuyện. Lúc này ông đã quyết định, sau khi về nhà sẽ viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Bệnh thoái hóa đốt sống cổ của ông thực ra đã rất nghiêm trọng, trước đây ông còn muốn cố gắng làm đến tuổi nghỉ hưu, bây giờ cũng không cần phải gắng gượng nữa. Chuyện của Tô Mặc không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp trường học, khắp khu tập thể giáo viên. Có thể tưởng tượng, cái tên Tô Tuyền Phong sẽ trở thành chủ đề bàn tán sau bữa cơm của vô số gia đình. Lúc này nghĩ đến điều đó, tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng Tô Tuyền Phong lại có chút cảm giác buông xuôi, bất cần đời. Hai, ông già rồi, thân bại danh liệt, chuyện của con cái cũng chẳng quản được nữa. Vì đã đặt tiệc từ trước nên món ăn được dọn lên rất nhanh, Tô Chính và Chu Huệ bắt đầu đi từng bàn kính rượu chào hỏi mọi người. Còn mẹ Chu thì dồn hết sự chú ý vào Tô Mặc và Đinh Cảnh Nguyên. Bà vừa trò chuyện như người nhà, vừa khéo léo hỏi một số vấn đề riêng tư, ví dụ như làm nghề gì, quê quán ở đâu, bao nhiêu tuổi, ba mẹ làm nghề gì. Mẹ Chu đương nhiên là có ý đồ riêng, con gái bà đã quyết tâm lấy Tô Chính, nhưng bà còn hai đứa cháu gái chưa chồng. Nhìn Đinh Cảnh Nguyên vừa đẹp trai lại giàu có, đúng là mẫu người chồng lý tưởng. Nhỡ đâu có duyên phận, chẳng phải là quan hệ càng thêm bền chặt. Sau này chuyện công việc, thăng chức của con rể đều không thành vấn đề, con gái bà cũng có thể sống sung sướng. Ý đồ của mẹ Chu rất rõ ràng, nhưng có Tô Tuyền Phong và Lưu Vân ở đây, dù trong lòng Đinh Cảnh Nguyên có khó chịu đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, kiên nhẫn ứng phó. Hắn lại sợ Tô Mặc không vui, bèn nắm lấy tay anh dưới gầm bàn xoa dịu. Tô Mặc thản nhiên ăn uống, một tay nắm lại tay hắn, chậm rãi cử động các ngón tay muốn tách năm ngón tay hắn ra, nhưng bị Đinh Cảnh Nguyên siết chặt, năm ngón tay bị giữ chặt trong lòng bàn tay hắn. Cháu cũng không còn trẻ nữa, đã có bạn gái chưa? Mẹ Chu cười tủm tỉm hỏi, Đinh Cảnh Nguyên còn chưa kịp trả lời, Lưu Vân đã lên tiếng. Tiểu Đinh đã có người yêu, sắp kết hôn rồi, con trai không vui, là mẹ sao có thể không khó chịu? Bà xui tương lai đang muốn cướp con rể trước mặt bà. Ồ, vậy à, mẹ Chu tiếc nuối thốt lên, còn muốn nói gì đó thì bị chồng nhíu mày đá vào chân dưới gầm bàn. Tô Mặc nhà chúng tôi cũng có bạn trai rồi, Tiểu Đinh với nó trước đây là bạn đại học, tuổi tác cũng sấp xỉ nhau, quen nhau cũng nhiều năm rồi, hiện tại hai đứa nó đang chuẩn bị kết hôn. Lưu Vân cười nói với mẹ Chu, câu nói này của bà rất dễ gây hiểu lầm, người biết chuyện tự nhiên sẽ hiểu ra ý khác. Tô Mặc nghe vậy quay đầu nhìn sang, thấy hai bên khóe mắt mẹ đều là nếp nhăn, mũi anh cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia nói cười rôm rả, đã uống được mấy bàn rồi, cuối cùng cũng đến lượt bàn của ba mẹ hai bên. Mặt Tô Chính đã đỏ bừng, cười hì hì gọi người lớn. Chu Huệ ngại ngùng, nép sát bên Tô Chính, một tay nâng ly rượu, cúi đầu cười, e lệ gọi Lưu Vân một tiếng. Mẹ, sau đó lại gọi Tô Tuyền Phong một tiếng. Ba, hai vợ chồng vội vàng đáp lời. Mặc dù hai ngày nay có quá nhiều chuyện không như ý, tâm trạng Tô Tuyền Phong cũng tệ đến cực điểm, nhưng lúc này nghe thấy tiếng gọi. Ba, này, ông thực sự vui mừng từ tận đáy lòng. Theo phong tục ở Ô Thị, đã đính hôn thay đổi cách xưng hô, Chu Huệ coi như đã là con dâu nhà họ Tô. Ba mẹ hai bên đều rất vui mừng, lấy ra phong bao lì xì. Đổi cách xưng hô, đã chuẩn bị từ trước, đưa cho hai người. Sau đó đến lượt Tô Mặc. Đến lượt Đinh Cảnh Nguyên, Tô Chính gọi một tiếng, anh, Chu Huệ cũng theo đó gọi, anh, giọng nói lớn đến mức mấy bàn bên cạnh đều nghe thấy. Tô Tuyền Phong chỉ im lặng ăn uống, bữa tiệc diễn ra khá náo nhiệt, ăn xong, hai bên gia đình chào hỏi nhau trước cửa nhà hàng. Tuy là ngày nắng đẹp, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán cây trơ trụi chiếu thẳng xuống cửa khách sạn, nhưng dù sao trời cũng lạnh, mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi nhanh chóng giải tán. Bác cả của Tô Mặc và Tô Tuyền Phong đứng hút thuốc dưới gốc cây cách đó không xa, hai anh em không biết đang nói gì, vẻ mặt đều có chút nghiêm túc. Một lúc sau, bác cả vỗ vai em trai, sau đó vẫy tay về phía Tô Mặc, rồi mới xoay người rời đi. Lưu Vân đã mời bố mẹ Chu Huệ về nhà uống trà trò chuyện. Bên nhà gái có một người dì bị đau chân, nhà lại ở xa, Đinh Cảnh Nguyên có xe nên cùng Tô Chính đưa dì và người nhà về. Lúc này trước cửa nhà hàng chỉ còn lại một mình Tô Mặc. Tô Tuyền Phong quay đầu lại nhìn thấy con trai đang đứng im lặng, hai tay đút túi, nhìn mình. Tô Mặc mặc một chiếc áo khoác phao màu xanh đen, quần nhung màu vàng nhạt, chiếc khăn choàng cổ kẻ caro màu nâu đậm càng làm nổi bật làn da trắng sáng. Tuy đã hai lần đánh Tô Mặc, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi con trai trở về, Tô Tuyền Phong quan sát kỹ lưỡng. So với 5 năm trước, con trai ông đã chững chạc hơn, cao hơn, trông thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Nghe cuộc trò chuyện của mẹ vợ tương lai và Đinh Cảnh Nguyên, điều kiện kinh tế của Đinh Cảnh Nguyên chắc hẳn rất tốt. Ít nhất là nhìn bề ngoài, Tô Mặc sống rất tốt. Ba, Tô Mặc đứng từ xa gọi một tiếng, Tô Tuyền Phong không đáp, mím môi thở dài rồi xoay người bỏ đi. Vừa đi ông vừa nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, là tiếng giày của Tô Mặc dẫm lên lá khô. Khách sạn cách đó không xa, rất nhanh đã đến khu tập thể giáo viên, nhưng Tô Tuyền Phong không về nhà, mà đi thẳng qua cổng, hướng về phía trường cấp 3 Ô Thị nơi ông đã giảng dạy hơn 20 năm. Đi ngang qua quán mì, ông chủ quán vừa ra khỏi cửa kéo cửa lại nhìn thấy Tô Mặc, lập tức cười ngạc nhiên chào hỏi. Ê, là cậu ạ, lâu lắm rồi không gặp. Tô Mặc dừng bước, mỉm cười với ông chủ, nói lần này mình về ăn Tết. Người nhà chưa về à, ông chủ quán cười ha ha. Vẫn như mọi năm, qua rằm tháng chạp mới về. Quán mì này đã mở ở ngoài khu tập thể giáo viên rất nhiều năm, từ hồi Tô Mặc học cấp 3 đã có. Có những hôm ba mẹ bận, Tô Mặc lại không muốn nấu cơm là dẫn em trai đến đây ăn mì. Trò chuyện với ông chủ quán vài câu, Tô Mặc quay đầu lại nhìn, ba đã đi đến cuối con phố. Vì bệnh thoái hóa đốt sống cổ, bây giờ ba đi hơi lom khom, lưng không tự chủ được mà hơi còng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thực sự đã già rồi. Cách chương.